bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 328, Ngũ Quốc tiếp cận Nhan Hi xuất binh 6. Góc truyện audio.com. Nhoáng cái đã qua mấy ngày, Nhan Hi vẫn không có ý muốn vào cung. Hắn tự do tự tại ở phủ câu cá. Đào Tiểu Vi đem bàn trúc đến bên cạnh ao. Trước đó đã chuẩn bị các loại hoa quả điểm tâm, đều đặt ở nơi Nhan Hi có thể đụng đến. Nàng cùng Thiên Đồng Thiên Sương ngồi ở dưới mái đình, trò chuyện câu được câu không. Thập phần hưởng thụ yên tĩnh khó có được. Nhan Dung tới mặt trời mọc mới về. Vài ngày khổ cực không có uổng phí. Rốt cục tại ngoại ô trong một khách điếm nhỏ tìm được Trúc Diệp Đồng. Không chỉ như vậy, nỗi khổ tương tư nhiều ngày cũng làm dâng cao dũng khí. Lần đầu đem cái khăn che mặt, đã đeo được vài chục năm của người ta giật xuống. Còn Dương Dương tự đắc nói, nàng cũng đã phát thệ qua, người nào thấy gương mặt nàng đầu tiên thì sẽ gả cho người đó sao? Tiểu Đồng, xem ra nàng không gả cho ta là không được, không nghĩ tới Trúc Diệp Đồng chỉ là nhếch miệng cười. Không thèm để ý hành vi của Nhan Dung, kẻ ngu si, cư nhiên ngày hôm nay mới ra tay, ta còn tưởng rằng ngươi đời này cũng không dám đụng ta. Vì vậy một đêm kia, Nhan Dung lần đầu tiên không về nhà, buổi trưa ngày thứ hai, hắn ôm Trúc Diệp Đồng đi vào Duệ Vương Phủ, tìm được Nhan Hi, nói muốn đại hôn, như vậy cơ hội cười nhạo Nhan Dung gần trong gang tấc. Nhan Hi cũng nhịn không được tắt một chậu nước lạnh qua. Nhị ca, hôn sự của ngươi đệ tự nhiên không có ý kiến. Nếu như ở Tuyền Châu thì hay rồi. Ngươi đừng quên ở đây là kinh thành. Ngươi cho rằng phụ hoàng sẽ dễ dàng đồng ý cho ngươi thú một người nữ tử bình thường làm thê tử sao? Nhan Dung suy nghĩ một chút. Chờ ngươi giải quyết xong việc chính. Ta sẽ cùng Tiểu Đồng cao bay xa chạy. Non xanh nước biếc, đến nơi chỉ có hai người chúng ta sinh sống. Kế hoạch của ta chỉ sợ là trong thời gian ngắn không thể hoàn thành đi. Nhan Dung vì vậy nín hơi nhìn Trúc Diệp Đồng. Tiểu Đồng, nàng xem, đệ đệ không lương tâm của ta. Rõ ràng có biện pháp giúp chúng ta giải quyết chuyện này. Hắn lại qua loa tắc trách không chịu ra tay. Thật làm tâm tư đơn thuần như ta bị chê cười. Tiểu Đồng, nàng nghìn vạn lần đừng trách ta. Trong tâm, ta là thực sự muốn lập tức thú nàng vào cửa. Thế nhưng đệ đệ hắn không chịu hỗ trợ, dứt lời, một bên ủy khuất nhìn Nhan Hi, một bên thì than thở, giả vờ như là sự thực đã xảy ra. Đào Tiểu Vi có chút nhịn không được, giật nhẹ tay áo Nhan Hi nói, tướng công, ngươi thực sự có biện pháp sao? Vậy giúp nhị ca ca a, hắn cùng Trúc tỷ tỷ là cỡ nào xứng đôi? Ta không đành lòng nhìn người có tình mà không thành thân thuộc. Cách chương.